Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, đội khách fan bóng đá tiếng vỗ tay. Benitez nói tới hiệp 2 chiến thuật. Nói chuyện đến chiến thuật, Espanyol lập tức chăm chú rồi rất nhiều. Hắn ở trên bản đồ chiến thuật viết vẽ vời. Cẩn thận cho các cầu thủ giảng giải lên. Hiệp 2, chúng ta vẫn cứ chủ yếu để ngừa thủ làm chủ. Nhiều hơn cường đội bóng lực lượng phòng thủ. Không nên để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Làm có cơ hội phản kích, cũng phải chú ý không thể xuyên vào kiến tạo nhân số quá nhiều. Arsenal tốc độ tấn công rất nhanh. Nếu như chúng ta ép quá dựa vào, hậu trường sẽ vô cùng nguy hiểm. Jimmy, người chỉ huy bóng tốt đội phòng thủ, thời khắc phải nhắc nhở đại gia chạm vị. Chỉ cần chúng ta phòng thủ vững chắc, Arsenal thì sẽ không có biện pháp gì tốt. Bọn họ nhất định phải để lên tấn công. Đó chính là chúng ta cơ hội. Ở Benitez trong lòng, đối phó Arsenal nhất định phải muốn phòng thủ. Hắn cùng Mourinho đều là tương đương bảo thủ huấn luyện viên. Mourinho vừa ý phòng thủ, Benitez đồng dạng coi trọng phòng thủ. Ở bóng đá thế giới, thắng bại mới là then chốt. Trên thực tế, Benitez cân nhắc không chỉ là thiên về vấn đề gì. Nếu như đội bóng toàn thể trên năng lực tiến công không kém gì Arsenal, hắn cũng không ngại để toàn đội cùng Arsenal đánh đối công. Như vậy thi đấu khẳng định rất ưa nhìn. Coi như là hắn cũng thích xem đặc sắc đối công. Nhưng hiện tại Liverpool, Benitez ngẫm lại cũng chỉ có thể lắc đầu. Nếu như là phòng thủ phản công, đội bóng còn có thể đánh càng tốt hơn chút. Chỉ có tiến công, rất nhiều lúc còn không bằng trước sân mấy cái cầu thủ đến xuất sắc. Giữa sân cầu thủ cùng hậu trường cầu thủ năng lực vấn đề, đạo đưa bọn họ ở tấn công thời điểm căn bản không giúp được bao nhiêu bận bịu. Cùng với như vậy, không bằng liền đi toàn lực phòng thủ. Cái này cũng là ổn thỏa nhất, thích hợp nhất chiến thuật. Liverpool phòng thủ xác thực làm không tệ. Tuy rằng hiệp 1 bị tiến vào 2 cái bóng, nhưng Liverpool xem là vẫn bị truyền thông cho rằng là mùa giải này phòng thủ tốt nhất 2 đội bóng một trong. Một nhánh là Chelsea, mặt khác một nhánh chính là Liverpool. Này ở truyền thông xem ra có chút thần kỳ. Liverpool hậu trường tồn tại vấn đề, chỉ cần là cái thâm niên fan bóng đá liền có thể biết. Bọn họ hậu trường cầu thủ có thể đem ra được, cũng chỉ có Carragher cùng Hiipia. Những người khác hầu như đều có đủ loại vấn đề. Kết quả Liverpool ngược lại trở thành nước Anh phòng thủ tốt nhất 2 đội bóng một trong. Rất nhiều giới bóng đá nhân sĩ cho rằng, này cùng Benitez bảo thủ chiến thuật có quan hệ. Nhưng bất luận làm sao cũng nói Liverpool phòng thủ làm không tệ. Làm Benitez ở giữa sân nghỉ ngơi, để đội bóng kiên trì phòng thủ, cũng lần nữa căn dặn sau. Hiệp 2 Arsenal tấn công đánh khí thế 10 phần. Kỳ thực căn bản không tìm được cái gì tốt cơ hội. Có thể hiện tại Arsenal không có lựa chọn. Bọn họ ở sân nhà, bọn họ là lạc hậu một phương. Ngoại trừ để lên tấn công, bọn họ còn có thể làm gì đây? Arsenal là lấy toàn công toàn thủ nhanh tiết tấu bóng đá sưng. Phong cách của bọn họ cũng là như thế. Có thể loại phong cách này làm đối mặt với đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ. Đặc biệt là thực lực đối phương còn không kém gì chính mình lúc. Biện pháp của bọn họ liền không hơn nhiều. Cái này cũng là Arsenal ở cùng đội mạnh thi đấu, đều là thành tích không tốt lắm một trong những nguyên nhân. Vấn đề vẫn tồn tại. Tất cả mọi người đều biết, Arsenal tự nhiên cũng sẽ tìm biện pháp bổ túc thiếu hụt. Wenger biện pháp chính là để đội bóng đánh ra trạng thái. Như vậy cái gì thiếu hụt đều sẽ không trở thành vấn đề. Vì lẽ đó Arsenal 2 năm qua vẫn đang làm thay đổi người điều chỉnh. Wenger muốn tìm được giỏi nhất thế thân VAR ứng cử viên. Có VAR thời điểm, Arsenal hầu như có thể dùng quét ngang nước Anh để hình dung. VAR rời đi, Arsenal thành tích lập tức trượt. Đây chính là một cái giữa sân hạt nhân tác dụng. Một cái hạt nhân có thể kéo toàn bộ đội bóng tìm tới trạng thái. Tấn công, phòng thủ đá càng trôi chảy. Wenger đề bạt Fabregas, nhưng hiện tại Fabregas thật sự còn rất non nớt. hắn muốn có ổn định, biểu hiện xuất sắc, hay là còn muốn lại trải qua thêm một cái mùa giải. Arsenal tấn công bị nghẹt, Liverpool dĩ nhiên là sinh động lên. Từ hiệp 2 mở màn đến thi đấu phút thứ 70. Này hơn 20 phút thời gian trong, Arsenal không thể chế tạo ra quá cơ hội tốt, càng không thể chế tạo ra uy hiếp Liverpool khung thành sút gôn. Ngược lại là Liverpool lợi dụng mấy lần phản kích cơ hội, không ngừng uy hiếp Arsenal đến khung thành. Tình cảnh trên Arsenal chiếm ưu. Trên thực tế Liverpool ưu thế tương đối lớn. Lúc này chỉ cần là nhìn một quãng thời gian hiệp 2 trận đấu cổ động viên, đều sẽ rất rõ ràng trên sân thế cuộc. Tuy rằng Arsenal tỷ lệ khống chế bóng cao, bọn họ tấn công đánh cũng rất đẹp, nhưng một quãng thời gian rất dài, bọn họ không cách nào uy hiếp đến Liverpool khung thành. Mà khi Liverpool bắt được bóng chính là lần lượt uy hiếp, Arsenal fan bóng đá xem lo lắng đề phòng. Không ít bình luận viên ở bình luận thi đấu lúc cũng nói đến trạng thái trước mắt. Liverpool vẫn như cũ là phòng thủ phản công, nhưng bọn họ phòng thủ càng vững chắc, Arsenal đối mặt tường đồng vách sắt phòng thủ cũng không có biện pháp gì tốt. Mà Liverpool mỗi một lần phản kích đều sẽ cho Arsenal mang đến không ít uy hiếp. Thi đấu cứ theo đà này, Arsenal san bằng điểm số hy vọng đều không đánh. Arsenal chỉ lạc hậu một cái bóng. Thật sự chỉ có một cái bóng. Nhưng rất nhiều người nhưng cảm thấy Arsenal hy vọng không lớn. Bởi vậy có thể thấy được Arsenal cùng Liverpool thi đấu đã đến trình độ nào. Cứ việc Arsenal vẫn đang tìm kiếm tấn công, nhưng chân chính có thể đánh vào vùng cấm bóng cũng không nhiều. Chớ nói chi là trực tiếp sút gôn. Không có, lại là 10 phút quá khứ. Vẫn cứ không có. Hiệp 1 thể hiện xuất sắc, Henry hoàn toàn lạc lối ở Liverpool phòng thủ bên trong. Sinh động Fabregas đối mặt từng cái đến đây chiến đấu. Cùng canh giữ ở vùng cấm tuyến trước cầu thủ hậu vệ. Cũng không ở linh động. Sinh động, hắn biến thành một cái phổ thông cầu thủ trẻ. Thậm chí ở mới vừa rồi còn liên tục có 2 lần sai lầm. Fabregas trạng thái thật làm cho người lo lắng. Liền London bình luận viên đều nói như vậy. Mà tiếng nói của hắn vừa ra, liền nhìn thấy Fabregas bị Zera trực tiếp cắt bóng. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. A, chú ý, Fabregas bị đứt đoạn mất. Lần thứ 3, hắn thật giống như là muốn quá đi Zera. Nhưng Zera không phải là như vậy dễ dàng bị đột phá. Đây là một lần chí mạng sai lầm. Zera bắt được bóng sau, trực tiếp một cái chuyền xa đem bóng chuyển đến cánh trái. Nơi đó Gracia đã chờ đợi đã lâu. Chỉnh cuộc tranh tài ngoại trừ Leon ở ngoài, liền hắn ở liên tiếp tìm cơ hội tấn công. Hiện tại cơ hội lại tới nữa rồi. Gracia điên cuồng đem bóng về phía trước mang. Hắn đột phá đến Arsenal một hiệp. Rất nhanh cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm phúc địa. Tới đây, đối mặt Touré phòng thủ. Gracia chuyền bóng. Leon vừa vặn từ phía sau đuổi tới. Đối mặt cái này ổn thỏa đến cực điểm chuyền bóng. Hắn không chút do dự phất lên chân phải. Để bóng đá trực quải khung thành góc chết. Ngoặc kép chấm than. 2-4. Sân khách tác chiến Liverpool dẫn trước Arsenal 2 cái bóng. Hiện tại là thi đấu đệ phút 79. Leon vừa vì là Liverpool lại vào một bóng. Khuếch đại Liverpool điểm số ưu thế. Cái này cũng là hắn ở bản cuộc tranh tài đánh vào người thứ 3 ghi bàn. Đây là hắn khỏi bệnh trở lại sau. Tiến hành trận đầu giải đấu. Trận đầu liền gặp phải Arsenal đối thủ như vậy. Leon áp lực vẫn là rất lớn. Nhưng chúng ta hoàn toàn không thấy hắn có cái gì áp lực. Ngược lại là ghi bàn liên tục. Người thứ 3 ghi bàn. Hat-trick. Hắn trở lại chiến có thể nói hoàn mỹ. Hắn hay là ở dùng một cái ở Highbury mũ. Nói cho tất cả mọi người hắn trở về. Đúng. Chúng ta tin tưởng bản cuộc tranh tài sau. Hết thảy quan tâm cổ động viên ngoại hạng Anh đều sẽ biết tin tức này. Leon lại trở về. Hắn vẫn cứ không cách nào ngăn cản. Mỗi cái bình luận viên đều ở khen Leon biểu hiện. Leon không thể ngăn cản. Chuyện này quả thật chính là đem Leon nâng lên trời. có phải là thật hay không đại khái cũng không trọng yếu. Mà Arsenal thủ môn Lehmann nhưng là cảm giác rất mất mát. Nếu như hắn biết hiện tại bình luận viên ở đây sao nói Leon, hắn nhất định sẽ phi thường chống đỡ. Một cuộc tranh tài mất 4 cái bóng, Leon đánh vào 3 cái, kiến tạo 1 cái, này không phải không thể ngăn cản là cái gì? Ngược lại hắn là không có năng lực ngăn cản Leon. Lehmann rất bất đắc dĩ. Hắn không biết là nên trách cứ đội hữu phòng thủ không được, vẫn là trách tự trách mình nhào không ra Leon sút gôn. Hắn hiển nhiên càng nghiêng về người trước. Dù sao cũng không nghe nói cái nào thủ môn đang đối mặt Leon sút gôn lúc ung dung không vội. Coi như có cũng là một ít không có danh tiếng ra hỏa. Cái kia hoàn toàn liền vì lẫn lộn. Nhưng đội hữu không góp sức, hắn cũng không có cách nào a. Lehmann chỉ có thể ở trong lòng tiếp thu tất cả những thứ này. Mà cái khác Arsenal người, bao quát chủ soái Wenger ở bên trong, đang nhìn đến Leon lần thứ 2 ghi bàn sau, liền biết thi đấu không cái gì hồi hộp. Cứ việc còn có 10 phút, lạc hậu 2 cái bóng cũng không phải là không có san bằng khả năng. Nhưng bọn họ đã không tự tin. Hiệp 2 hơn 30 phút, bọn họ đều không tìm được một cơ hội tốt. Ngược lại bị Liverpool nắm lấy cơ hội đánh vào một bóng. Như vậy chỉ là 10 phút bọn họ lại có thể làm được cái gì đây? Huấn luyện viên trưởng Wenger so với phổ thông cầu thủ nhìn thấy càng nhiều. Hắn cũng không phải nhìn thấy thời gian còn lại không đa tài không tự tin. Càng làm cho hắn không tự tin chính là đội bóng đấu trí. Nhìn trên sân những người trẻ tuổi kia vẻ mặt, hắn liền biết đại đa số người cũng đã không tự tin. Như vậy thi đấu căn bản sẽ không có hồi hộp. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là hy vọng kết quả sẽ không ảnh hưởng đến Arsenal tương lai thi đấu. Ở ngắn ngủi chúc mừng ghi bàn sau, hai bên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Tuy rằng thi đấu còn có 10 phút, nhưng rất nhiều người đã phán đoán ra tiêu diệt. Liền Arsenal cầu thủ đều mất đi tự tin. Mặc cho ai cũng biết thi đấu tiến vào rác rưởi thời gian. Trên thính phòng không ít Arsenal fan bóng đá đều chuẩn bị sớm rời khỏi sàn diễn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 85. Benitez thừa dịp một lần giới ngoại cơ hội, dùng Morian thay đổi Leon. Chủ yếu không phải Morian, mà là Leon. Benitez đây là ở cho Leon một lần tiếp thu fan bóng đá tiếng vỗ tay cơ hội. Quả nhiên làm Leon xuống sân lúc, sân vận động Highbury vang lên không ít tiếng vỗ tay. Không ít Arsenal fan bóng đá đều đứng dậy cho Leon vỗ tay. Vì là biểu hiện của hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Bóng đá không phân quốc giới. Chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ được, cùng thành tử địch cổ động viên đều sẽ vì ngươi vỗ tay. Chớ nói chi là Arsenal fan bóng đá cùng Leon vốn là không cái gì thù oán. Cứ việc bản cuộc tranh tài Arsenal không có cơ hội, thua trận thi đấu Arsenal fan bóng đá tâm tình cũng không tốt. Nhưng bọn họ vẫn là tôn trọng thể hiện xuất sắc Leon. Đây chính là bóng đá. Leon cười cùng trên khán đài fan bóng đá phất tay. Từng bước một đi xuống sân bóng. Đón lấy liền thực sự là rác rưởi thời gian. 5 phút đồng hồ sau khi đi qua, trọng tài chính chỉ bù giờ 2 phút, liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, đồng thời cũng tuyên bố làm khách Highbury Liverpool lại đạt được một hồi giải đấu thắng lợi. R mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.